Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Hồng Bảo Nữ Hoàng. Converter, đã kêu cái gì là không đáng tin cậy? Chính là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích thần khí a. Đây quả thực là không đáng tin cậy đại biểu. Đại biểu bên trong đại biểu. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. Tránh múa tiểu thuyết Internet, Vô Song Châu nuốt trái tim của người ta, lúc này lại tại giả chết. Bọn hắn đã không có nửa điểm đường lui, muốn chạy là không thể nào chạy. Khụ khụ, mỹ nữ, có thể hay không để cho ta nói hai câu lại động thủ? Lam Ca ho khan một cái, có chút lúng túng nói. Ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Lam Ca trong nháy mắt liền phát hiện chính mình không động được. Ngươi nói, thiếu nữ tóc đỏ lạnh lùng nói. Còn không có thỉnh giáo. Họ gì cao danh? Lam Ca cười hi hi nói. Hắn là loại kia có trái tim lớn người. Tại tự biết rơi vào tình huống bắt phải chết. Ngược lại buông ra. Hồng Bảo Nữ Hoàng. Thiếu nữ tóc đỏ vậy mà trả lời hắn vấn đề này. Lam Ca dáng tươi cười khổ mấy phần. Không thể nghi ngờ, vị này thật là thôn nghĩ bộ tộc chúa tể. Nữ hoàng bệ hạ, là như thế này, lấy thực lực của ngài. Không biết bây giờ có thể không thể cảm giác được ngài trái tim ở nơi nào. Lam Ca hỏi dò, bởi vì ngay tại vừa mới thời gian nói chuyện. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, lấy song phương như vậy cách xa chênh lệch, nếu như Hồng Bảo Nữ Hoàng biết trái tim của nàng tại chính mình cùng Pháp Hoa trong tay. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì? Trong lúc phất tay liền có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Có thể vị này cũng không có làm như thế, nàng không có làm như thế nguyên nhân chỉ có khả năng có một cái. Đó chính là... Nàng cũng cảm giác không thấy bị Vô Song Châu nuốt lấy trái tim chỗ đi. Giao ra, Hồng Bảo Nữ Hoàng lạnh lùng nói. Lam Ca cười khổ nói. Nữ hoàng bệ hạ, ta cũng muốn giao ra. Nhưng chúng ta hiện tại thật không bỏ ra nổi đến a. Nếu như ta nói, chúng ta cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì ngài tin hay không. Hay chúng ta thể nội có một vật, nên tính là thần khí. Mới vừa rồi là nó khống chế chúng ta cầm đi ngài trái tim. Sau đó, nó liền đem ngài trái tim cho làm mất. Ta muốn nói hai chúng ta là vô tội. Ngài sẽ không tin a? Thần khí, Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt lạnh như băng bên trong nhiều một vòng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, kinh khủng sát cơ liền như là như thủy triều trào lên mà tới. Thần khí giao ra, nàng cũng không hiểu. Là như thế nào thần khí có thể thôn phệ trái tim của mình? Lam Ca giang tay ra. Không có, nếu không dạng này, ngươi cho chúng ta chút thời gian. Chúng ta nghiên cứu một chút, làm sao đem cái kia thần khí biến ra. Kế hoãn binh, hiện tại là hắn duy nhất có thể nghĩ ra tới. Mà trên thực tế, hắn cũng không biết nên như thế nào lại tiếp tục chậm đi xuống. Chết! Hồng Bảo Nữ Hoàng hai con người bỗng nhiên co vào. Không tiếp tục cùng hai người nói nhảm. Chung quanh từng đạo sợi tơ màu đỏ đồng dạng quang mang đột nhiên bộc phát. Cơ hồ tại sát na tràn đầy toàn bộ không gian. Quang mang lấp lóe. Pháp Hoa cùng Lam Ca cơ hồ là ở giữa không dung phát thời khắc trong nháy mắt biến mất. Lúc trước toàn bộ không gian đều đã bị cắt đứt ra vô số vết rách. Nếu như bọn hắn còn tại chỗ, sớm đã không biết biến thành bao nhiêu mảnh vỡ, mà bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, chính là động quật càng phía dưới địa phương, lúc trước đã từng truyền tống qua vị trí. Hai người liếc nhau, trong lòng đều nổi lên một cỗ đắng chát hương vị. Bọn hắn có thể nào không biết, dạng này truyền tống sẽ chỉ là uống rượu độc giải khát đâu. Bọn hắn đều có chút hối hận. Sớm biết lúc trước chỉ cần tiếp Lục Uyên 3 mũi tên. Vô luận như thế nào cũng không nên mất đi trí tuệ chi thành tọa độ a. Nếu có tọa độ kia tại, bọn hắn đã sớm có thể bỏ trốn mất dạng. Cái này Hồng Bảo Nữ Hoàng mạnh hơn, cũng không có khả năng trong nháy mắt xuyên toa không gian truy sát đến pháp vực đi. Hồng Bảo Nữ Hoàng lại một lần đã mất đi mục tiêu. Nổi giận càng hơn, hồng quang lấp lóe, chỉ là một sát na lại lần nữa xuất hiện ở pháp hoa cùng Lam Ca trước mặt. Tránh, quang mang lấp lóe, pháp hoa cùng Lam Ca lại xuất hiện ở trước một khắc địa phương. Thế nhưng là, lần này hai người lại trợn tròn mắt, bởi vì, ở trước mặt bọn họ, Hồng Bảo Nữ Hoàng chính băng lãnh nhìn xem bọn hắn, không biết đây là phân thân, hoặc là Hồng Bảo Nữ Hoàng tốc độ khủng khiếp, tuyệt vọng lan tràn, sụp đổ. Đúng lúc này, một tiếng kỳ dị thanh âm đột nhiên bạo khởi, Hồng Bảo Nữ Hoàng bỗng nhiên thân hình nửa chuyển, phía bên phải phía sau ba cây đâm lưng hướng về sau vung ra. Oanh, một đoàn lục quang bạo liệt, nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng theo đó ở trong đường hầm nở rộ. Hồng Bảo Nữ Hoàng xoay người đồng thời, ba điểm lục quang liền đã ở bên người nàng nở rộ ra. Ba đạo thân ảnh cũng theo đó hiển hiện, lấy ba đạo thân ảnh này làm cơ sở, ba đám hào quang màu xanh lục khuếch tán, đem ước chừng đường kính trong phạm vi trăm thước toàn bộ bao phủ trong đó. Mà pháp hoa cùng Lam Ca chính là tại cái này lồng ánh sáng màu xanh lục bên ngoài. Định thần nhìn lại, cái kia quay chung quanh ở bên người Hồng Bảo Nữ Hoàng ba đạo thân ảnh, là ba vị bọn hắn trước đó chưa thấy qua thụ hải tộc nhân. Hai nam một nữ, nhìn qua tuổi tác đều tại 30-40 tuổi. Chính diện đối mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng chính là một tên nhìn qua hơn 30 năm trung niên nhân. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lục. Cái này trường bào màu xanh lục là do từng cây mảnh khảnh dây leo biên chế mà thành. Tướng mạo anh tuấn mà ôn hòa, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt giống như sinh mệnh lục hải đồng dạng thanh tịnh mà thâm thúy. Trong tay nắm một thanh màu xanh biếc thon dài mộc trượng. Mộc trượng toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như bích ngọc tạo hình, nội bộ còn có một số màu vàng hoa văn, mười phần kỳ dị. Cái này màu xanh lá mộc trượng bên trên quang mang hay là chợt ẩn chợt lộ vẻ, tựa như là bản thân nó liền sẽ hô hấp đồng dạng. Tại hắn bên trái nam tử dáng người có chút thấp bé, còn có chút béo, nhưng lại lộ ra mười phần hiền lành. Trong tay cầm một thanh lớn cây quạt, bởi vì béo, hai nhà hở ra, nhìn qua có chút buồn cười. Khi hắn mặt lộ mỉm cười thời điểm, con mắt đều muốn bị chính mình bộ mặt thịt chen nhìn không thấy. Phía bên phải thì là một nữ tử, nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo, chính là Tam trưởng lão. Pháp Hoa cùng Lam Ca trước hết nhất chú ý tới còn không phải ba vị này bề ngoài, mà là lỗ tai của bọn hắn. 11 cái phân nhánh, đều là 11 cái phân nhánh, cấp 11 cường giả a. Hai người liếc nhau, thân thể đều có loại muốn mệt là cảm giác. Bọn hắn minh bạch, được cứu, đi mau, đi theo ta. Đúng lúc này, một thanh âm tại phía trên đỉnh đầu bọn họ vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy không biết lúc nào Lục Huyên đã đến bọn hắn phía trên. Trong tay vẫn như cũ nắm giữ lấy chuôi này đại cung, tay phải còn kéo túm lấy một cây dây leo, hướng bọn hắn vẫy tay một cái, liền nhanh chóng kéo túm lấy dây leo leo lên phía trên mà đi. Pháp Hoa cùng Lam Ca hai tay đem nắm, truyền lại năng lượng để đền bù lúc trước tiêu hao. Tại phong nguyên tố tác dụng dưới cấp tốc bay lên trên đi. Mắt thấy hai người muốn chạy, Hồng Bảo Nữ Hoàng hét lên một tiếng, đột nhiên xông lên phía trên đi, liền muốn đuổi bắt. Có thể thụ hải tộc tam đại trưởng lão lại thế nào khả năng để nàng lao ra đâu. Lục quang bỗng nhiên đại thịnh, trong lúc nhất thời, nồng đậm sinh mệnh khí tức, tiếng nổ mạnh kinh khủng. Ngay tại cái kia đường kính chỉ có khoảng 100 mét lồng ánh sáng bên trong nổ vang. Pháp Hoa cùng Lam Ca thậm chí đều không có quay đầu nhìn lại. Đối bọn hắn tới nói, có thể chạy thoát cũng đã là may mắn lớn nhất. Phải biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là tại bị một vị cấp 11 cường giả truy sát a. Khi bọn hắn xông ra động quật, cước đạp thực địa, một lần nữa trở lại Bích Thiên Đảo bên trên thời điểm. Tại cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức vây quanh phía dưới, hai người cơ hồ là đồng thời sụi lơ trên mặt đất. Một chữ cũng nói không ra, càng là mồ hôi tuôn như nước. Cái này không chỉ là tự thân năng lượng tiêu hao, càng là to lớn tinh thần tiêu hao a. Tuyệt vọng, sợ hãi, kinh khủng thần thức áp bách, đều để bọn hắn đã sớm tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn lúc này chỉ có thể là há to miệng, miệng lớn thở hào hển, mà Bích Thiên Đảo bên trên nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng hướng trong cơ thể của bọn họ rót vào, phụ trợ bọn hắn khôi phục. Bên dưới hang động phương, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt oanh minh, khiến cho toàn bộ Bích Thiên Đảo đều tại rất nhỏ run rẩy. Bao quát Lục Uyên ở bên trong, hơn 10 vị thụ hải tộc Bích Thiên Đảo trưởng lão đều quay chung quanh tại chỗ động khẩu kia. Cảnh giác nhìn xem, trọn vẹn một khắc đồng hồ, Pháp Hoa cùng Lam Ca mới xem như khôi phục mấy phần. Miễn cưỡng xoay người ngồi dậy, nhìn xem chung quanh những này Bích Thiên Đảo các trưởng lão. Bọn hắn đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng mình được cứu, cuối cùng là được cứu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Pháp Hoa cùng Lam Ca biểu lộ cũng đều tùy theo trở nên phong phú. Vừa mới cái kia thời gian ngắn ngủi kinh lịch, quả thực là để bọn hắn từ trên con đường tử vong đi một lượt a. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được cấp 11 cường giả. Hơn nữa còn một chút liền gặp 4 vị. Bọn hắn cũng đối thủ hải tộc thực lực có hoàn toàn mới nhận biết. 3 vị nguyệt thần cấp 11 cường giả, còn có chí ít ngoài 10 vị thập giai cường giả. Cái này muốn so nhân loại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chung quanh các vị trưởng lão nhìn xem bọn hắn nhãn thần đều có vẻ hơi quái gì. Đại đa số đều là vẻ tò mò, mà sắc mặt của bọn hắn nhìn cũng không tệ. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, đều sẽ đạt được bọn hắn mỉm cười và gật đầu thăm hỏi. Hai người lại chậm chậm, cuối cùng là có thể đứng dậy tới. Bích Thiên Đảo bên trên sinh mệnh khí tức thật sự là quá nồng nặc. Đối với bọn hắn trợ giúp cũng là cực lớn. Lúc này những này tụ hải tộc nội hải các trưởng lão lực chú ý tất cả đều tại trong vết nứt kia. Hai người cũng không tốt ở thời điểm này đặt câu hỏi. Bọn hắn tâm tình bây giờ kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Dù sao, chuyến này nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, không có lấy đến đủ nhiều mệnh thứ, tự nhiên cũng liền không cách nào hối đoái thần cấp sinh mệnh chi thạch. Cái này khiến trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có chút tiếc nuối. Lam vực đại trưởng lão mặc dù không nói nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thất bại tổng sẽ không để cho người vui vẻ. Trọn vẹn lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Bích Thiên Đảo rung động dần dần thu nghỉ, phía dưới cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Quay chung quanh tại vết nứt chung quanh, như lâm đại địch, các vị các trưởng lão cũng rốt cục buông lỏng mấy phần. Ba đạo bích quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại vết nứt biên giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.